Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 48, Thần Vương Đệ Tử Chiến Thiên Kiêu. 5/10 cầu bài mua. Màn đêm dần dần lui lại, cuối cùng một tia gió đêm xẹt qua đại địa, mang đi cuối cùng một tia âm u. Húc nhật đông thăng, quang mang từ nhu hòa dần dần trở nên hừng hực. Chân trời đám mây tô điểm, ước định tốt một ngày lặng yên mà qua. Kinh Nguyệt Hồ lại một lần trở nên náo nhiệt tương đương lên tới 10 dặm đại sơn, đám người chen chúc, người sơn nhân biển, lộ ra nóng nảy. Kinh Nguyệt Hồ bên trong đã hoàn toàn không có chiến đấu qua dấu vết. Đây là một chỗ trời đất tạo nên bảo hồ, có rất nhiều kỳ dị gạch dưới năng lực. Các đại thánh địa cường giả cũng nhao nhao có mặt. Giữa sân đệ tử nguyên một đám thần quang đầy mặt, 10 phần tự tin. Các đại thánh địa đại thánh nhóm cũng đều nhìn ra thần vương đệ tử bất phàm. Tên kia làm Diệp Phạm thiếu niên, tuyệt đối có lực áp quần hùng thực lực. Nhưng là bọn họ tự nhiên không thể rút lui. Bọn họ nhao nhao đem trong thánh địa bảo bối giao cho nhà mình thiếu niên. Đại thánh binh, thậm chí là đế binh đều có thánh địa lấy ra. Nguyên nhân không khác, một tôn thần vương đã áp bọn họ mấy ngàn năm không ngóc đầu lên được tới. Hai cái này thần vương đệ tử đều là có cơ hội trở thành thế gian cự phách siêu cấp kinh khủng tồn tại. Tuyệt đối không thể khiến bọn họ phát triển lên tới. Có lẽ bọn họ giết không hai người này, bởi vì bọn hắn phía sau là thần vương. Nhưng là, từ xưa đến nay, mỗi một tôn đại đế đều là một đường chiến đến thành nói. Một đường bách chiến bách thắng, lúc này mới là nghịch thiên tồn tại. Dưỡng thành ta nói niềm tin vô địch, chiến thiên chiến địa. Loại này thiên kiêu kinh khủng nhất, lại cũng không cách nào tiếp nhận bại một lần. Bọn họ muốn nhường cho hai cái này thiếu niên cùng thay các thiếu niên, dùng đủ loại đại thánh binh đủ loại đế binh, cùng nhau trấn áp hai người này. Mà ngay lúc này, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Thần vương hàng lâm, không hề bận tâm Kinh Nguyệt Hồ vậy mà nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Phảng phất cảm nhận được cực kỳ khủng bố tồn tại. Vô số người đều là trong khoảnh khắc đó có một loại hít thở không thông cảm giác. Nguyên một đám đều lạnh từ đầu tới chân. Thái hư thần vương kinh khủng hơn. Giờ phút này hắn, hơi hơi khẽ động đều phảng phất có thể vỡ vụn không gian. Kiên cố vô cùng, người bình thường khó mà chạm đến đạo không gian tại trong tay hắn là như vậy suy. Nhược, thần vương, ngài ngày đó nói tới ý tứ. Nhưng là muốn ngài đệ tử khiêu chiến chúng ta các đại thánh địa thiên kiêu. Liệt Dương thánh địa đại thánh như thế dò xét nói. Hắn tại khích tướng, thần vương thân thủ vô song, chính là thánh tiêu hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất chúa tể. Dùng thần vương đại khí, hẳn là sẽ chấp thuận. Như vậy đến lúc bọn họ thánh địa thiên tài cũng liền tự nhiên có thể công khai vây công thần vương đệ tử, mà không bị 10 dặm trong núi lớn quần chúng chỉ trích. Lâm Vô Đạo liếc hắn một cái, ta tọa hạ hai vị thiên kiêu, chiến các thánh địa đệ tử, rất vi diệu hai cái hình dung từ chuyển biến, tọa hạ đệ tử, đổi thành tọa hạ thiên kiêu, thánh địa thiên kiêu đổi thành thánh địa đệ tử. Thần vương này nói vừa ra, không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn họ, các ngươi thánh địa đệ tử, đều là tầm thường, chỉ có ta tọa hạ, mới là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Liệt Dương thánh địa đại thánh bị chặn có chút khó chịu, sắc mặt có chút dừng lại, lại không thể nói cái gì. Thần vương nhất mạch, thiên tư vô song, 10 dặm đại sơn, phát ra ngập trời sôi trào. Thần vương đệ tử, đem chiến các đại thánh địa. Thần vương trước kia liền phát nói, Kinh Nguyệt Hồ sau sẽ hàng lâm 5 đại thánh địa. Bây giờ thần vương đệ tử chiến các đại thánh địa đệ tử, tương đương với thay thầy trước phạt địch. Cái này nên là cỡ nào khiến nỗi lòng người mênh mông chiến đấu a. Các đại thánh địa mắt hồng, giữa lông mày đều là lạnh khí. Bọn họ tốt xấu truyền thừa nhiều năm như vậy, nội tình phong phú. Có thể bây giờ Thái Hư Thần Vương lại căn bản không có đem bọn họ thánh địa thiên tài nhóm đặt ở trong mắt, tiên tư lại có thể thế nào? Này là tương lai, không phải hiện tại. Bọn họ không tin, Thái Hư Thần Vương đệ tử có thể như vậy nghịch thiên. Hai người liền chiến bại bọn họ tất cả cầm trong tay đại thánh binh. Đế binh thiên kiêu nhóm. Đánh đi. Thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Quan Cửu Dương trong đôi mắt đều là âm ngoan. Từ khi bị Diệp Phạm đập phát chết luôn giết. Hắn cả người đều trở nên âm trầm rất nhiều. Trầm Mặc Quả nói. Không ít người cũng không dám đến gần hắn. Các đại thánh địa thiên kiêu nhóm nguyên một đám đều là khuôn mặt không tốt. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo phía sau Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm. Cầu Hoa Tươi Tiêu Viêm giờ phút này đã đột phá đến tứ cấp bí cảnh. Mà tự thân đấu khí tại linh khí ôn dưỡng cùng thất thải hỏa diễm luyện hóa dưới. Cũng đã đạt đến đại đấu sư đỉnh phong cấp bậc. Thực lực tăng nhiều. Liền tính so với những cái này bước vào tiên đài đệ tử tính không được cái gì. Nhưng là thất thải hỏa diễm hắn cũng có thể thi triển một chút. Huống chi, trước mặt hắn, còn có Diệp Phạm, hai người lòng tin tràn đầy. Khí vũ hiên ngang, anh tư tuyệt luân, khiến đến vô số cường giả đều là cảm thán. Hai người này, thật là nghịch thiên anh tư, không hổ là tiên tư. Đạp vào kinh nguyệt hồ, hồ nước văng lên nhàn nhạt gợn sóng. Nhộn nhạo mà ra, một vầng mặt trời chói chang xuất hiện. Đánh vỡ vốn có bình tĩnh. Quan Cửu Dương ngưỡng thiên thét dài. Phảng phất muốn rít gào ra trong lòng khó chịu khí. Thanh thế to lớn. Hồ nước văng khắp nơi. Bốc hơi mà ra sương mù khiến nơi này trở nên phảng phất tiên cảnh một loại. Tiên vụ lượn lờ. Thái hư quyền. Diệp Phạm một quyền oanh ra. Gia nhập bản thân chân ý. Oanh liệt dương trực tiếp bị oanh tàn. Quan Cửu Dương lần nữa bị một quyền đánh bay ra ngoài. Tiên huyết cuồng phun, hắn trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn từ trước đến nay là bị thiên tài hào quang bao phủ. Phong quang vô hạn, có thể bây giờ, lại thu vào như thế ngăn trở. Vô số thiên kiêu tùy theo xuất thủ, nhao nhao vận dụng bản thân công kích mạnh nhất. Vô lượng thánh địa mây tô, thái sơ thánh địa sở hãm thanh, tiết bay thánh địa Lý Long nói. Âm dương thánh địa âm thiên nhận, cùng cái khác thánh địa thiên kiêu, nhao nhao động thủ, chỉ một thoáng, hào quang vạn trượng, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đạt, van cầu cầu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.